Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 482, Sở Thiên Đường Tần Trung, một đao tay cụt, một quyền chém giết. Thành nội, không nên động thủ, chúng ta ở ngoài thành động thủ, lần này cầm xuống Nạp Lan Dung Yên, đến lúc đó ta cho các ngươi hướng Tổng Đường Chủ thỉnh công. Kia Tần Đường Chủ mở miệng nói. Bọn hắn chỗ thế lực, tên là Sở Thiên Đường, tại Kinh Sư có 10 cái đường khẩu, cái này Tần Đường Chủ chính là thứ nhất, tên là Tần Trung. Cái này Sở Thiên Đường sau lưng, phụ thuộc là Thất Hoàng Tử Lưu Dụ. Lưu Dụ bên này cùng đạo môn mối quan hệ Thái Hư đạo nhân chết tại Lĩnh Nam quận. Hoặc nhiều hoặc ít cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu có chút quan hệ. Tại Kim Phong Tế Vũ Lâu vào ở Kinh Sư thời điểm, hắn liền nghĩ đối phó Kim Phong Tế Vũ Lâu, nhưng là Đan Dương quận chúa chết, để hắn trong lúc nhất thời không có cách nào đối phó Kim Phong Tế Vũ Lâu. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Đan Dương quận chúa chết, cha lấy có chút hướng phía Trấn Quốc Công Tây Môn Liệt Dương trên thân dẫn. Để hắn cảm giác được chuyện khó giải quyết, trong lúc nhất thời không tiếp tục động. Mà phía sau Liệt Vũ Vương chi tử Nhiếp Trùng bị giết, dẫn tới Liệt Vũ Vương giận dữ. Hắn muốn đích thân điều tra Nhiếp Trùng cùng Đan Dương quận chúa sự tình. Trong lúc nhất thời, hắn bên này mới có liễu không khe hở, cho nên để mắt tới Kim Phong Tế Vũ Lâu. Vâng, đường chủ. Sau lưng hắn một đám người trong đôi mắt hiện ra lãnh quang. Bọn hắn không thèm để ý Nạp Lan Dung Yên là ai. Bọn hắn để ý là ban thưởng. Mặc dù Kim Phong Tế Vũ Lâu sau lưng Thiên Nhai Các Bắc Các Dạ Đế cùng Nhật Hậu rất mạnh, nhưng là có tin tức ngầm truyền ra, Dạ Đế cùng Nhật Hậu đã rời đi Kinh Sư. Kim Phong Tế Vũ Lâu đã không có lớn như vậy lực uy hiếp. Âm thầm rời đi, cũng đừng làm cho Kim Phong Tế Vũ Lâu thám tử, điều tra đến cái gì. Tần Trung mở miệng nói. Một đám người lần lượt rời đi. Kinh Sư đường đi bản thân liền đám người lưu động rất lớn. Lại thêm bọn hắn từ một cái khác đường đi hướng phía cửa thành phương hướng mà đi. Cửa thành đông miệng, rộng lớn xe ngựa bên trong. Nạp Lan Dung Yên, còn có Lãnh Hối Thiện cùng Bạch Thiên Vũ ngồi xổm trong đó. Lãnh Hối Thiện ngồi xếp bằng, Bạch Thiên Vũ thì là cầm mình ma đao, bây giờ thực lực của hắn đang không ngừng tăng lên, cùng ma đao ở giữa tinh thần liên hệ cũng càng ngày càng mạnh. Về phần Nạp Lan Dung Yên thì là nhìn xem sách trong tay. Tổ hợp có chút quái dị. Giống như không can thiệp chuyện của nhau. Trước xe ngựa đi một đoạn thời gian, đột nhiên dừng lại. Trong xe ngựa ba người thần sắc hơi động một chút. Cho ta xuống tới. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra. Tùy theo lái xe Sa Phu bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho hút đi. Xe ngựa bên trong Lãnh Hối Thiện ánh mắt ngưng tụ, thân hình xông lên, vọt thẳng ra xe ngựa. Thân hình một chảo, đem phu xe kia nắm trong tay. Sau đó đem hắn thả lại xe ngựa. Ánh mắt nhìn về phía ngăn ở xe ngựa một đoàn người, một nhóm có 15 người, người cầm đầu trên thân khí tức không tầm thường, tại thiên nhân cảnh, còn có một tại luyện phách đỉnh phong, cái khác đều là ngưng thần võ giả mà thôi. Thấy thế, Lãnh Hối Thiện cười lạnh một tiếng, bước chân đạp lên mặt đất, thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Oanh, một quyền hướng phía kia người cầm đầu công kích mà đi. Kia người cầm đầu ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới trong xe ngựa, còn có những người khác. Từ đối phương đánh tới khí thế, hắn biết thực lực đối phương tại thiên nhân cảnh. Trong tay phối thêm trường đao trong nháy mắt chém ra một đao. Ra quyền Lãnh Hối Thiện, thân hình nhất chuyển, tránh né một đao kia, mà đang tránh né một đao kia về sau, thân hình hắn như lang như hổ, nhanh chóng hướng về đến phía sau hắn trong đám người. Lãnh Hối Thiện cùng Bạch Thiên Vũ từ Lĩnh Nam tiến về Kinh Sư thời điểm, Tô Thần cho không ít ngân lượng cùng đan dược. Dọc theo con đường này hai người bọn họ khổ tu, thực lực tăng trưởng nhanh chóng. Hắn Lãnh Hối Thiện đã từ thần phách hợp nhất cảnh giới, đạt đến thiên nhân ba khó, sắp xung kích thiên nhân bốn khó. Từng cỗ thi thể tại nắm đấm bên trong bị đánh bay ra ngoài. 14 bộ thi thể, chỉnh tề nằm thành một loạt, cuối cùng Lãnh Hối Thiện ánh mắt lặng lẽ nhìn xem kia Tần Trung. Thực lực của ngươi, ta thấy không rõ lắm, nhưng là ngươi mang tới bọn này thủ hạ. Có chút quá mức rác rưởi. Lãnh Hối Thiện nhìn đối phương lạnh giọng nói. Kia Tần Trung lúc này trong đôi mắt phẫn nộ, hắn xuất đao nghênh đón Lãnh Hối Thiện, nhưng là không nghĩ tới cái này Lãnh Hối Thiện đi trước hết giết thủ hạ của hắn. Những này thủ hạ đều là hắn tùy ý mang ra. Lúc đầu lấy thực lực của hắn, cầm xuống Nạp Lan Dung Yên căn bản cũng không thành vấn đề, những này thủ hạ chỉ là phụ trách áp người mà thôi. Thế nhưng là không nghĩ tới, lập tức bị Lãnh Hối Thiện toàn bộ giết. Ngươi là ai? Ta tại Kim Phong Tế Vũ Lâu trong tư liệu cũng không có phát hiện tin tức của ngươi. Tần Trung nhìn xem Lãnh Hối Thiện nói. Cái này nhân thân bên trên khí, kình khí tức mặc dù không bằng hắn. Nhưng là trên thân lại truyền ra một cỗ không phỉ lực lượng ba động. Lãnh Hối Thiện, Kim Phong Tế Vũ Lâu khách khanh. Lãnh Hối Thiện bọn hắn tại Kim Phong Tế Vũ Lâu định nghĩa chính là khách khanh, không nghe lời tại bất luận kẻ nào, chỉ là hiệp trợ Bạch Sầu Phi xử lý sự tình. Lãnh Hối Thiện. Tần Trung khẽ chau mày, hắn chưa nghe nói qua Kim Phong Tế Vũ Lâu còn có khách khanh. Cảm giác được lần này làm việc có chút lỗ mãng, bất quá đã xuất thủ, vậy cũng không cần nhiều lời. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay giết ngươi, mang đi Nạp Lan Dung Yên. Trong lúc nói chuyện, rộng lớn bàn tay nhấc lên trường đao trong tay, hướng phía Lãnh Hối Thiện một đao chém tới, đao pháp lăng lệ dị thường. Trên thân càng là bộc phát ra thiên nhân năm khó thực lực. Ầm ầm, đao khí tăng thêm khí kình áp chế Lãnh Hối Thiện. Lãnh Hối Thiện đôi mắt ngưng tụ, trên người của đối phương khí tức có chút áp chế hắn. Nhưng là hắn y nguyên ra quyền. Thiên nhân ba khó thực lực, có thể tiếp ta một đao. Thấy thế, kia Tần Trung hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không tin tưởng Lãnh Hối Thiện có thể tiếp được hắn một đao kia. Đương nhiên xuất đao cũng chỉ là hắn mê hoặc đối thủ một loại thủ pháp, hắn chân chính mạnh là hắn trên lòng bàn tay công phu. Oanh! Đao khí cùng quyền kình va chạm, Lãnh Hối Thiện thân hình bị đẩy lui mấy bước, bước chân cắm ở trên mặt đất mới đứng vững thân hình. Bất quá vừa mới hai người giao thủ, quyền phong cùng đao khí cũng đem trước mặt đối phương miếng vải đen thổi ra một chút. Xe ngựa bên trong, quan sát phía ngoài Nạp Lan Dung Yên nhìn thấy đối phương khuôn mặt, sắc mặt hơi đổi. Bạch tiên sinh, chặn đường chúng ta là Sở Thiên Đường thập đại đường khẩu một trong Tần Trung, thực lực tại thiên nhân năm khó. Sắp bước vào thiên nhân sáu khó, tu luyện chính là một loại tên là âm sát hổ trưởng công pháp, đao pháp đoán chừng là che giấu tai mắt người. Nạp Lan Dung Yên nói, đôi mắt nhìn ra phía ngoài thì là có chút lo lắng. Sờ lấy trường đao Bạch Thiên Vũ ánh mắt hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại, trong đôi mắt quang mang lóe lên. Nhưng là không có lập tức xuất thủ. Bên này Lãnh Hối Thiện bị đẩy lui, trên nắm tay xuất hiện một tia vết máu, nhưng là hắn trong đôi mắt lại phát tán quang mang. Thân hình cuồng bạo xông ra, tiếp tục ra quyền, trên nắm tay cương khí hình thành phong bạo bao phủ kia Tần Trung. Bên trên một đao không giết ngươi, một đao kia chảm ngươi. Bạch, lần này kia Tần Trung trường đao khoái đao cực hạn, xuyên qua quyền ảnh, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc, độ hướng phía Lãnh Hối Thiện tim mà đi. Lãnh Hối Thiện thấy thế, thể nội khí kình tăng vọt, hình thành khí cương. Ngăn trở một đao kia. Nhưng là lúc này, kia Tần Trung trong đôi mắt hiện lên một tia cười lạnh. Bàn tay đột nhiên thoát ly trường kiếm, mà hậu chiêu trưởng mở ra, một trưởng hướng phía Lãnh Hối Thiện đầu lâu mà đi. Chỉ là ở bàn tay công kích mà ra thời điểm. Đột nhiên một cỗ kinh khủng đao ý lan tràn ra, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Lúc này, tại xe ngựa bên trong Bạch Thiên Vũ thân hình biến mất. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đối phương. A tỳ đạo tam đao chém ra một đao. A... Kia xuất trưởng Tần Trung hai tay bị chém rụng, phát ra một tiếng kêu thê thảm. Nguyên bản về quyền ngăn cản trường đao Lãnh Hối Thiện, đấm ra một quyền. Kia Tần Trung thân ảnh bay rớt ra ngoài, lồng ngực sụp đổ, tại chỗ chết thảm. Chương 483, Mộ Dung Khinh Trần hợp tác, lại bộ so chấn phủ ti càng mạnh. Hắn chết được không oan uổng, uẩn dưỡng thời gian dài như vậy, một đao chém giết hắn, là vinh hạnh của hắn. Bạch Thiên Vũ nhìn đối phương. Tiến lên mà đi, trường đao trong tay cắm vào đối phương trái tim, cốt cốt máu tươi từ thân thể đối phương bên trong, tràn vào đến trường đao bên trong. Đây là Bạch Thiên Vũ phía trước đến kinh sư trên đường phát hiện ma đao một loại năng lực. Có lẽ là hắn thực lực tăng lên, cùng ma đao ở giữa liên hệ tăng lớn, mới phát động ma đao vốn có đặc tính. Thi thể cấp tốc khô quắt, giống như xương khô lão nhân. Cái khác 14 người bị dùng phương thức giống nhau rút ra huyết dịch. Sau khi hấp thu xong, ma đao lóe ra tinh hồng sắc quang mang, đồng thời một cỗ lực lượng tràn vào đến Bạch Thiên Vũ thể nội. Ta về trước đi luyện hóa những lực lượng này. Nói xong Bạch Thiên Vũ trở về xe ngựa bên trong. Nạp Lan Dung Yên một mực chú ý phía ngoài chiến đấu, nhìn thấy chuyện này hình, đôi mắt hơi động một chút. Mặc kệ là Lãnh Hối Thiện, Bạch Thiên Vũ, vẫn là Bạch Sầu Phi mấy người kia thực lực tăng trưởng quá nhanh chóng. Đến địa phương khác, chúng ta đổi ngồi ngựa rời đi. dạng này chúng ta có thể tăng tốc đến Giang Nam bên kia. Tại Bạch Thiên Vũ cùng Lãnh Hối Thiện sau khi đi vào, Nạp Lan Dung Yên nói. Xe ngựa Sa Phu thì là tiếp tục cưỡi ngựa xe, nhanh chóng rời đi. Tại đến một chỗ dịch trạm sau, Nạp Lan Dung Yên bọn hắn đổi toàn thân áo đen người, cưỡi ngựa âm thầm rời đi. Kinh sư, Kim Phong Tế Vũ Lâu. Bạch Sầu Phi nhìn xem Nạp Lan Dung Yên truyền về tin tức, khẽ chau mày. Sở Thiên Đường Tần Trung, xem ra cái này thất hoàng tử là ngày mùa thu hoạch tính sổ. Bạch Sầu Phi trong miệng lẩm bẩm nói. Bất quá cái này Sở Thiên Đường thực lực không tầm thường, tổng đường chủ, thực lực tại thiên nhân cửu nạn, chính bế quan xung kích đan điền hóa hải. Thập đại đường chủ, trong đó có một đường chủ thực lực, tại thiên nhân cửu nạn, ta thực lực bây giờ cùng bọn hắn chênh lệch rất lớn, động thủ, có chút yếu a. Bạch Sầu Phi trầm giọng nói. Mặc dù chủ thượng bên kia cho ta gia tăng một chút cơ sở nhân viên, nhưng là cấp cao chiến lực, ta bên này không cách nào vận dụng, vẫn còn có chút không tiện. Xem ra vẫn là phải hướng chủ thượng bên này xin cao thủ đến đây. Ít nhất phải thiên nhân cửu nạn. Bằng không, đằng sau ta sẽ càng ngày càng khó. Bạch Sầu Phi thầm nghĩ trong lòng. Nhưng là đang trầm tư một lát sau, Bạch Sầu Phi cũng không có thư cho Tô Thần. Nếu như chủ thượng bên kia có người, hẳn là sẽ phái tới Kim Phong Tế Vũ Lâu. Lâu chủ, đúng vào lúc này ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Tiến đến, có chuyện gì? Bạch Sầu Phi nói. Bên ngoài có người muốn gặp lâu chủ, tiến đến nhân thủ bên trong đưa ra một cái ngọc bài. Nhìn thấy cái ngọc bài này, Bạch Sầu Phi ánh mắt ngưng tụ. Lập tức mời người tiến đến, Bạch Sầu Phi nói. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, Mộ Dung Khinh Trần làm sao lại đột nhiên đến hắn nơi này. Sau một lát, một hất lên áo khoác màu đen người từ bên ngoài đi vào. Gặp đây, Bạch Sầu Phi khẽ chau mày, khoát tay để cho thủ hạ người rời đi, đóng cửa phòng. Trong phòng, Mộ Dung Khinh Trần trút bỏ trên người áo khoác màu đen. Gặp qua Mộ Dung cô nương, mời ngồi. Mộ Dung Khinh Trần cùng Tô Thần có quan hệ, cho nên Bạch Sầu Phi bên này đối Mộ Dung Khinh Trần rất là khách khí. Bạch lâu chủ không cần khách khí như thế, ta lần này đến đây là muốn theo người bên này hợp tác. Là ta hợp tác, không phải thiên giam ti hợp tác. Mộ Dung Khinh Trần sau khi ngồi xuống mở miệng nói. Mộ Dung cô nương, người tại thiên giam ti địa vị. Ta có chút không rõ, tựa hồ không có nắm giữ thiên giam ti. Đây cũng là ta lúc trước không có cùng Mộ Dung cô nương hợp tác nguyên nhân. Mộ Dung Khinh Trần đem nói làm rõ, Bạch Sầu Phi bên này cũng không có cất giấu, mở miệng nói. Thiên giam ti ta xác thực, không có nắm giữ, bây giờ thiên giam ti vẫn là tại đời trước ti thủ Tiết Bình Sinh trong khống chế, ta nghĩ đây cũng là vì cái gì hắn lựa chọn ta nguyên nhân. Bởi vì ta căn cơ cạn, uy hiếp không được địa vị của hắn. Bất quá ta bên này vẫn còn có chút lực lượng, hoàng tộc bên này không trông cậy được vào, ta còn có mẫu thân nhất tộc người có thể dùng. Ta họ Mộ Dung, đi theo chính là họ mẹ, tin tưởng ngươi hẳn là hiểu rõ Mộ Dung gia thực lực. Mộ Dung Khinh Trần nói. Mộ Dung cô nương, ta bên này biết Mộ Dung gia thực lực cùng thế lực, nhưng là giống như Mộ Dung gia đối ngươi cùng tứ hoàng tử giống như không có cái gì ủng hộ. Bạch Sầu Phi nói. Nếu như Mộ Dung gia toàn lực ủng hộ tứ hoàng tử, như vậy tứ hoàng tử thanh thế hẳn là sẽ mạnh hơn một chút, mà không phải có vẻ hơi yếu. Bọn hắn không ủng hộ ta tứ ca, nhưng là sẽ ủng hộ ta, bởi vì sửa họ Mộ Dung, chỉ là ta vẫn không dùng tới Mộ Dung gia lực lượng. Ta có thể động dụng Mộ Dung gia lực lượng, liền ngay cả ta tứ ca cùng phụ hoàng ta cũng không biết, ngoại trừ Mộ Dung gia chủ bên ngoài, Bạch Tiên Sinh là cái thứ nhất người biết. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói, như vậy sao? Không biết Mộ Dung cô nương dự định hợp tác như thế nào. Bạch Sầu Phi nghe được tin tức này, trong lòng hơi động một chút, hắn không hỏi, vì cái gì Mộ Dung Khinh Trần có thể động dụng Mộ Dung gia lực lượng. Đây là Mộ Dung Khinh Trần cùng Mộ Dung gia bí mật. Ta nghĩ xin các người giúp ta giết chết một người, bây giờ thiên giam ti phó ti thủ Lan Thành Tiêu, giết chết hắn, ta liền có thể nhổ Tiết Bình Sinh đính tại thiên giam ti một viên cái đinh. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Lan Thành Tiêu. Tiết Bình Sinh đại đệ tử, thực lực tại thiên nhân cửu nạn, nói thật, ta rất muốn giúp trợ Mộ Dung cô nương, nhưng là bây giờ ta Kim Phong Tế Vũ Lâu bên này thực lực, làm không được, hai vị các chủ đã rời đi, trở về thiên nhai các. Nghe vậy Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Hai vị các chủ đã trở về thiên nhai các, nếu như xin chỉ thị, cần bao lâu thời gian? Ta bên này nguyện ý, đem thiên giam ti bên trong một chút đặc thù hồ sơ cấp cho các ngươi. Mộ Dung Khinh Trần đạo. Tiền tài Mộ Dung Khinh Trần bên này cũng không nhiều, mà lại Bạch Sầu Phi bên này không nhất định cảm thấy hứng thú. Nhưng là Thiên Giam Ti bên trong một chút hồ sơ, nàng tin tưởng Bạch Sầu Phi nhất định cảm thấy hứng thú. Nghe được Mộ Dung Khinh Trần, Bạch Sầu Phi trong đôi mắt tinh quang lóe lên, hắn hiện tại đối với một chút Đại Chu Vương triều một chút tân bí đồ vật biết được quá ít. Nếu như có thể từ Thiên Giam Ti bên kia đạt được tin tức, với hắn mà nói thế nhưng là tuyệt đối chuyện tốt. Bất quá hắn cùng Mộ Dung Khinh Trần ở giữa không có quá nhiều quan hệ, cho nên Bạch Sầu Phi nhiều ít cũng có chút cảnh giác. Mộ Dung cô nương, vì cái gì không tá trợ Mộ Dung ra lực lượng đâu? Lấy Mộ Dung ra lực lượng xuất thủ, giết chết kia Lan Thành Tiêu hẳn không có vấn đề. Bạch Sầu Phi nghi ngờ hỏi. Mộ Dung ra lực lượng tạm thời còn không thể động, Mộ Dung ra cùng ta phụ hoàng ở giữa tồn tại một chút ân oán, hiện tại động, chỉ sợ có ít người sẽ đem lời truyền đến phụ hoàng ta bên kia. Ta động Lan Thành Tiêu, kỳ thật cũng nghĩ nhìn xem Tiết Bình Sinh động tác. Nhìn xem Tiết Bình Sinh có phải hay không nhận phụ hoàng ta chỉ huy. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Mộ Dung cô nương ngươi nói là, bây giờ vẫn là Chu Đế đang khống chế Thiên Giam Ti, Chu Đế không có bế quan. Nghe được tin tức này, Bạch Sầu Phi khẽ chau mày. Ta không rõ ràng, cho nên nghĩ thăm dò. Mộ Dung Khinh Trần nói. Như vậy sao? Ta bên này chim bồ câu truyền tin cho Thiên Nhai các bên kia, đến lúc đó ta làm sao liên hệ Mộ Dung cô nương. Sau 10 ngày, ta sẽ lần nữa đến đây Kim Phong Tế Vũ Lâu, bên cạnh ta người không thể tin, cho nên chỉ có thể mình ở trước mặt đến đây. Mộ Dung Khinh Trần nói. Tốt, Bạch Sầu Phi nhẹ gật đầu. Đúng rồi, người cùng Tô Thần là bằng hữu, thuận tiện nói cho hắn biết, Trấn Phủ Ti cùng lại bộ hẳn là sẽ phái người tiến đến Long Bắc quận điều tra tân nhiệm quận trưởng bị giết sự tình. Để hắn tốt nhất đừng cùng đối phương sinh ra xung đột, lại bộ kỳ thật so Trấn Phủ Ti càng cường đại. Nói xong Mộ Dung Khinh Trần phủ thêm áo choàng, quay người rời đi. Chương 484, Bạch Sầu Phi liên động, Sở Thiên Đường Sở Thiên Bá. Lại bộ so Trấn Phủ Ti càng mạnh. Bạch Sầu Phi nhìn xem Mộ Dung Khinh Trần rời đi bóng lưng, ánh mắt nhắm lại. Đại Chu Vương triều kết cấu chủ yếu là ba tỉnh lục bộ chế độ, địa phương tổng đốc cùng quận trưởng, trộn lẫn một chút cái khác ngành đặc biệt. Lại bộ chính là chủ quản Đại Chu Vương triều quan viên lên chức, nắm giữ lấy trọng đại quyền lợi. Thế giới này không phải văn nhân thống lĩnh một phương, chính là vũ lực quyết định hết thảy, nói đúng là muốn trở thành lại bộ trọng thần, nhất định phải có thực lực còn muốn văn thải. Thế gian văn nhân nhiều quyền, đặc biệt là có vũ lực càng là như vậy. Cho nên nói lại bộ rất mạnh, Bạch Sầu Phi không có chút nào hoài nghi. Vì để tránh cho để Đại Chu Vương triều kiêng kỵ, Kim Phong Tế Vũ Lâu đang thu thập triều đình trọng thần cái này một khối, chỉ là làm đơn giản một chút thu thập. Không có làm qua bao sâu nhập điều tra. Cái này một khối, Kim Phong Tế Vũ Lâu rất thiếu. Chờ người tới của ta về sau, hẳn là muốn bắt đầu thẩm thấu kế hoạch, còn muốn cùng Mộ Dung Phục cùng Thượng Quan Tiên Sinh bọn hắn âm thầm tụ họp một chút, chủ tính chung một chút, kinh sư bố cục. Bạch Sầu Phi thầm nghĩ trong lòng, kinh sư bên này cường đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Một mình hắn muốn thay đổi càn khôn căn bản là làm không được, cho nên còn cần liên hợp cái khác tại kinh sư bên trong người. Sau đó hắn đi vào một chỗ lồng chim bên cạnh. Từ trong lồng lấy ra hai con lớn chừng bàn tay màu xám chim nhỏ, đây là thế giới này đặc sắc một loại chim tên là xám sáng, có thể khoảng cách ngắn truyền tống tin tức, rất là bí ẩn, đương nhiên huấn luyện cũng rất khó. Nạp Lan Dung Yên hao tốn thời gian rất lâu mới huấn luyện ra. Bạch Sầu Phi rút ra giấy trắng. Chỉ là viết hai cái hợp, liền do hai con xám sáng đưa ra ngoài. Kim Phong Tế Vũ Lâu bây giờ nhân viên chỉ sợ cũng tại bị giám thị, cho nên chỉ có thể dạng này truyền tống, dù sao hắn không thể để cho Mộ Dung Phục cùng Thượng Quan Kim Hồng cùng hắn Kim Phong Tế Vũ Lâu có quan hệ sự tình, tiết lộ cho những người khác biết được. Một bên khác, Sở Thiên Đường Tổng Đường. Đám người tụ tập, bầu không khí nghiêm túc, tràn ngập một cỗ vô hình áp lực. Kim Phong Tế Vũ Lâu người giết Tần Trung Đường chủ. Chuyện này các ngươi thấy thế nào? Ngồi tại thủ tọa bên trên Sở Thiên Đường Tổng Đường chủ Sở Thiên Bá, thân sắc hờ hững, ánh mắt nhìn xem trong đường nằm một bộ khô quắt thi thể. Thi thể mơ hồ, đều nhìn không ra vốn có hình dạng, nhưng là từ quần áo, còn có địa phương khác có thể phân biệt ra được người này thân phận. Huống chi, Tần Trung tiến đến chặn đường Nạp Lan Dung Yên tin tức, lúc trước cũng truyền về trong đường. Tổng Đường chủ, Kim Phong Tế Vũ Lâu dám giết chúng ta Sở Thiên Đường Đường chủ. Chính là cùng chúng ta tuyên chiến, chúng ta Sở Thiên Đường hẳn là đào chi lấy lý. Thiên Mãng Đường Đường chủ Lục Bưu mở miệng nói. Lục Bưu thân hình bưu hãn, tại hắn cởi trần trên cánh tay có một con to lớn màu xanh cự mãng hình xăm, trên thân cũng tản mát ra một cỗ khổng lồ khí huyết ba động. Ngươi nói là đối Kim Phong Tế Vũ Lâu động thủ, ngươi có thể rõ ràng Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong bây giờ có người nào vật. Mỗi lần xuất thủ hai người, một người trong đó am hiểu dùng đao, đao còn hút máu, một người khác ra quyền, ta dò xét một chút thương thế, Tần Trung hẳn là bị người một đao chặt đứt hai tay, sau đó bị người một quyền oanh sát, xuất đao người đao pháp lăng lệ, nếu như nhắm ngay Tần Trung xuất thủ, hẳn là có thể một đao chém giết hắn. Từ một điểm này bên trên nhìn Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong hẳn là có cái khác thiên nhân cảnh cao thủ, các ngươi nói cho ta hai người này là ai? Sở Thiên Bá ánh mắt nhìn về phía đường khẩu bên trong một người mặc cẩm y nam tử. Ngoại sự đường đường chủ, Đoan Mộc Thanh. Ngoại sự đường chính là Sở Thiên Đường bên trong điều tra ngoại bộ tình báo đường khẩu, bình thường tới nói nếu như bọn hắn muốn đối phó Kim Phong Tế Vũ Lâu ngoại sự đường cần đem Kim Phong Tế Vũ Lâu tình báo điều tra rõ ràng. Kinh sư cùng bên ngoài, không giống, không có điều tra liền xuất thủ, đó chính là mãng. Tại kinh sư, người rất mãng. Như vậy cái thứ nhất biến mất chính là các ngươi. Tổng đường chủ, thuộc hạ bên này không có điều tra đến hai người này tin tức, hai người này hẳn không có xuất thủ qua, một mực tại Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong, tổng đường chủ, trong vòng 3 ngày thuộc hạ điều tra ra hai người này tin tức. Kia cẩm y nam tử Đoan Mộc Thanh lập tức nói. Tốt, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, không chỉ có muốn tra ra hai người này là ai, còn muốn tra cho ta ra Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong còn có hay không cái khác cao thủ. Sở Thiên Bá trầm giọng nói. Nghe được Sở Thiên Bá, Đoan Mộc Thanh lập tức gật đầu, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực trong vòng 3 ngày điều tra rõ ràng. Chưa có trở về tuyệt, hắn biết Sở Thiên Bá không thích người khác phủ định quyết định của hắn. Cho nên hắn chỉ nói là hết sức tại trong vòng 3 ngày điều tra rõ ràng. Chuyện này đến giao cho Đoan Mộc đường chủ tới làm, các ngươi tất cả đi xuống đi, thuận tiện đem Tần Trung thi thể mang đi, Tần Trung vị trí đường chủ, ta một nhật hậu sẽ tuyên bố. Sở Thiên Bá khoát tay nói, đám người đứng dậy cáo từ rời đi. Sở Thiên Đường hết thảy công việc, đều là Sở Thiên Bá phụ trách, có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh. Tại mọi người rời đi về sau, một thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Người tới thân thể gầy gò, khuôn mặt có chút thanh tú, mặc một thân trường sa màu xanh, tóc rối tung trên vai, trên thân mang theo một cỗ thâm thúy khí tức, quanh thân khí kình thu liễm, làm cho không người nào có thể xem thấu thực lực của hắn. Ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Tần Trung có chút tự đại, coi như Kim Phong Tế Vũ Lâu giả đế cùng Nhật Hậu rời đi, nhưng cũng không phải nói Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong không có cái khác cao thủ. Hiện tại kinh sư người không có đối Kim Phong Tế Vũ Lâu thăm dò xuất thủ, chúng ta lần này đối Kim Phong Tế Vũ Lâu xuất thủ, có chút lỗ máng, cũng trợ giúp người khác thăm dò Kim Phong Tế Vũ Lâu. Huống chi chúng ta là dựa vào thất hoàng tử, nhưng là chúng ta không phải vì đối phương bán mạng. Nếu như thất hoàng tử giao không ra cái giá tương ứng, chúng ta không cần thiết nhằm vào Kim Phong Tế Vũ Lâu. Người vừa tới lên tiếng đạo. Nam tử mặc áo xanh này, chính là Sở Thiên Bá túi khôn tên là Lục Hóa Viễn. Là có loại người đứng đầu hàng binh ý vị, Kim Phong Tế Vũ Lâu chuyện này, ngươi tự mình đi gặp một chút thất hoàng tử, ta muốn thấy nhìn thất hoàng tử như thế nào nhìn. Nếu như hắn cho chúng ta tương đương lợi ích, chúng ta làm sao không thể cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu chiến một trận chiến. Sở Thiên Bá trầm giọng nói, Kim Phong Tế Vũ Lâu người giết Tần Trung sự tình, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tại kinh sư bên trong truyền ra. Chuyện này đối với bọn hắn Sở Thiên Đường tới nói, cũng không phải một cái có lợi manh mối. Cho nên cuối cùng bọn hắn đều muốn cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu va vào. Cho nên nếu như thất hoàng tử có thể cho bọn hắn đầy đủ lợi ích, hắn nguyện ý làm cái này người đứng đầu hàng binh. Tổng đường chủ, Kim Phong Tế Vũ Lâu là thiên nhai các bắc các một cái thế lực. Nếu như chúng ta muốn đối Kim Phong Tế Vũ Lâu xuất thủ, như vậy chúng ta không chỉ có muốn phòng bị Kim Phong Tế Vũ Lâu, còn muốn phòng bị phía sau hắn Bắc Các, hoặc là nói là toàn bộ Thiên Nhai Các. Ta đề nghị, tạm thời vẫn là không muốn cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu chính diện va chạm, điều tra làm chủ. Lục Hóa Viễn trầm giọng nói. Thế nhưng là bọn hắn giết chúng ta người, chuyện này không cho đường bên trong người bàn giao, chỉ sợ đường khẩu bên trong nhân viên trong lòng có lưu động. Sở Thiên Bá trầm giọng nói. Chúng ta người là chết tại chặn đường Nạp Lan Dung Yên trên đường, chúng ta chỉ cần giết chết Nạp Lan Dung Yên liền có thể củng cố lòng người, huống chi Nạp Lan Dung Yên ở thời điểm này ra khỏi thành, chỉ sợ có cái gì chuyện quan trọng. Nói không chừng chúng ta sẽ có phát hiện lớn, thuộc hạ gặp xong thất hoàng tử về sau, tự mình dẫn người đi lần theo Nạp Lan Dung Yên. Chờ ta ra khỏi thành về sau, có thể đem tiếng gió này thả ra, nhìn xem Kim Phong Tế Vũ Lâu phản ứng. Lục Hóa Viễn trầm giọng nói. Chương 485, Mộ Dung Phục Thiên Nhân Tám Khó, Thượng Quan Kim Hồng, Thiên Độc Phu Nhân. Tốt, chuyện này, cụ thể ngươi đến thao tác. Sở Thiên Bá mở miệng nói. Đối với những chuyện này, không cần hắn tới làm. Tổng đường chủ, ta đi trước xử lý sự tình. Nói xong kia Lục Hóa Viễn thân hình lần nữa dung nhập vào hắc ám bên trong. Đại đường bên trong, chỉ có Sở Thiên Bá một người. Kinh sư bây giờ biến động rất lớn, cửu hoàng chi tranh trở nên có chút mộc mạc mê ly, đây là ai thủ bút đâu. Sở Thiên Bá trong miệng lẩm bẩm nói. Mặt khác một chỗ, Mộ Dung Phục viện lạc. Một gian bên trong mật thất, Mộ Dung Phục xếp bằng ở một cái thùng thuốc bên trong, toàn bộ thùng thuốc như sôi đằng nước sôi, ùm ụp địa rung động. Từng đạo dược lực đang không ngừng mà tràn vào đến bên trong thân thể của hắn, tại trong thân thể của hắn hình thành từng đạo khí kình. Hắn bên này đạt được một chút 12 hoàng tử quà tặng đan dược, lại thêm Nguyên Tùy Vân bên kia gửi tới ngân phiếu, vì hợp lý lợi dụng những vật này, hắn đem đổi thành tắm thuốc, để cho mình có thể tốt hơn hấp thu dược lực, tăng thực lực lên. Kiều Phong hiện thân, thực lực cường hãn. Hắn cùng Kiều Phong được xưng là Nam Mộ Dung Bắc Kiều Phong. Bây giờ hắn cùng Kiều Phong khoảng cách có rất lớn chênh lệch, cho nên hắn khắc khổ hơn mà tăng lên tự thân tu vi. Mộ Dung Phục tư chất rất mạnh. Tại những dược vật này lợi dụng dưới, thực lực của hắn đã đạt đến thiên nhân bảy khó. Lúc trước hắn nắm Nguyên Tùy Vân cho hắn tìm một chút công pháp, vài ngày trước Nguyên Tùy Vân bên kia cho hắn gửi đến một bản tên là Tử Lôi Kình công pháp. Loại công pháp này không chỉ có rèn luyện thân thể, còn có thể ngưng tụ lôi kình. Mộ Dung Phục vừa có thời gian ngay tại bên trong mật thất tu luyện. Tiến bộ rất nhanh. Hắn đêm nay nghĩ đến mượn nhờ tu luyện cái này Tử Lôi Kình tầng cuối cùng, tầng thứ 9, Tử Lôi Hòa Mình, để cho mình thực lực đột phá đến thiên nhân tám khó. Thể nội Tử Lôi Kình vận chuyển, bên ngoài thân phía trên cũng xuất hiện một tầng tử sắc lôi điện bao phủ. Rất nhanh, thùng thuốc bên trong trở nên trong suốt. Dược lực bị hắn toàn bộ địa hấp thu. Đứng tại cách đó không xa Tiêu Nhược Yến lập tức đem lúc trước chuẩn bị dược dịch tiếp tục để vào thùng thuốc bên trong, sau đó đứng ở một bên, chăm chú nhìn chằm chằm Mộ Dung Phục trạng thái. Liên tục hấp thu 3 thùng dược lực. Mộ Dung Phục thể nội xuất hiện một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng, giống như lật sông nộ long. Oanh! Một cỗ năng lượng khổng lồ từ Mộ Dung Phục bên trong thân thể bộc phát ra. Đại nhân, đây là đột phá. Tại cách đó không xa Tiêu Nhược Yến ánh mắt bên trong lộ ra nét mừng. Bên này Mộ Dung Phục mở hai mắt ra, bắt đầu thu liếm tự thân khí tức, từ thùng gỗ bên trong làm, Tiêu Nhược Yến lập tức tiến lên cho Mộ Dung Phục phủ thêm áo bào. Chúc mừng đại nhân, Tiêu Nhược Yến nói. Mới thiên nhân tám khó, còn kém rất nhiều. Mộ Dung Phục thở dài nói. Đại nhân kỳ tài ngút trời, một đoạn như vậy thời gian, vượt qua mấy cảnh giới, thường nhân không thể so. Tiêu Nhược Yến nói, ta so đều không phải là thường nhân. Mộ Dung Phục mặc quần áo tử tế đi ra mật thất. Đối với cái bang sự tình, Mộ Dung Phục tạm thời còn không có cáo chi Tiêu Nhược Yến. Nàng chỉ là biết được, Thượng quan Kim Hồng cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi. Mộ Dung Phục trong lòng tương đối thì là Kiều Phong. Bây giờ thực lực chênh lệch rất lớn. Hai người đi ra mật thất, đi vào trong hành lang, lúc này một con xám sáng cấp tốc xuất hiện tại Mộ Dung Phục trước mặt. Mộ Dung Phục lấy tay, kia xám sáng rơi vào hắn lòng bàn tay. Kiểm tra một hồi tờ giấy. Hợp. Mộ Dung Phục khoát tay, kia xám sáng cấp tốc rời đi, trong lòng bàn tay giấy trắng cũng bị hắn chấn vỡ. Ngày mai ta đi ra ngoài một chuyến, trong phủ sự tình ngươi đến an bài, nếu như 12 hoàng tử có việc, liền nói ta đang bế quan tu luyện. Mộ Dung Phục nói. Rõ. Tiêu Nhược Yến đáp lại. Xem ra Bạch Sầu Phi bên kia là xuất hiện nguy cơ. Bằng không, sẽ không để cho chúng ta cùng hắn gặp mặt. Hôm nay bên ngoài có chuyện gì phát sinh sao? Mộ Dung Phục hỏi. Nạp Lan Dung Yên rời đi kinh sư, ra khỏi thành về sau gặp được Sở Thiên Đường người, bất quá Sở Thiên Đường người không có một cái nào còn sống rời đi. Tiêu Nhược Yến nói. Sở Thiên Đường thất hoàng tử thế lực, thất hoàng tử là muốn tìm Kim Phong Tế Vũ Lâu phiền phức. Đan Dương quận chúa sự tình, hắn mặc kệ. Mộ Dung Phục không khỏi nói. Gần nhất nghe đồn Liệt Vũ Vương tự mình điều tra Đan Dương quận chúa cùng chớ sông sự tình, thất hoàng tử giống như bị loại bỏ ra ngoài. Cụ thể đến cùng phải hay không chuyện như vậy, ta bên này không có tra được. Tiêu Nhược Yến trả lời. Như vậy sao, Nếu quả như thật là Liệt Vũ Vương tự mình tra, như vậy chỉ sợ cái này Liệt Vũ Vương muốn cùng Thất Hoàng tử quyết liệt. Bất quá có chút kỳ quái, Liệt Vũ Vương nếu như cùng Thất Hoàng tử quyết liệt, như vậy hắn hẳn là sẽ điệu thấp một chút, làm sao lại vào lúc này động Kim Phong Tế Vũ lâu đâu. Mộ Dung Phục khẽ nhíu mày một cái, hơi nghi hoặc một chút. Nhưng lại cũng không có lại nói chuyện. Hắn muốn gặp một chút Bạch Sầu Phi, đằng sau lại nói. Ngươi đi nghỉ trước đi, ta đi thư phòng ngồi bên kia một hồi. Mộ Dung Phục đối Tiêu Nhược Yến nói. Kinh sư tình huống, hắn cần hiểu rõ, tại kinh sư bên trong muốn sinh tồn, ngoại trừ vũ lực bên ngoài, còn cần hiểu rõ càng nhiều. Vũ lực, kinh sư bên trong cao thủ rất nhiều. Không cẩn thận liền có thể đụng phải. Kim Tiền Bang. Cách đó không xa một tòa trạch viện bên trong. Thượng quan Kim Hồng ngay tại một mình uống rượu. Kinh Vô Mệnh bên này vì không bại lộ cùng Thượng quan Kim Hồng quan hệ, chỉ ở âm thầm cùng Thượng quan Kim Hồng gặp mặt. Đêm dài, Thượng quan Kim Hồng một mình uống rượu, trong đầu thì là đang trầm tư một ít chuyện. Vừa mới giết chết Kim Ngọc Đình vai trái, nhưng là Thượng quan Kim Hồng cũng không có thu lợi bao nhiêu. Đương nhiên những này hắn cũng không thèm để ý. Tại gần nhất muốn đi vào Kim Tiền Bang một chỗ mật kho, kia mật trong kho có một viên tên là Bổ Nguyên Đan đan dược, loại đan dược này tại tinh nguyên cỏ phụ trợ dưới, có thể tăng lên thiên nhân cảnh công lực. Thượng quan Kim Hồng bên này tinh nguyên cỏ đã âm thầm thu thập hoàn tất, hiện tại chính là nghĩ đến như thế nào cầm tới Bổ Nguyên Đan. Thượng quan Kim Hồng phía trước tới đây một đoạn thời gian, thực lực đã tăng lên tới thiên nhân bảy khó, phối hợp hắn song hoàn, bình thường thì... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên nhân tám khó cao thủ, hắn đều có thể cầm xuống. Bằng vào ta hiện tại Kim Tiền Bang tư lịch, muốn thu hoạch được kia Bổ Nguyên Đan, căn bản cũng không khả năng. Chỉ có thể chui vào đem kia Bổ Nguyên Đan trộm ra đến, nhưng là mật kho bên kia có cao thủ nắm tay, muốn đi vào có chút khó. Thượng quan Kim Hồng thầm nghĩ. Thượng quan huynh, làm sao một người ở chỗ này một mình uống rượu giải sầu đâu? Có gì cần tiểu muội hỗ trợ sao? Một thân ảnh tại viện lạc bên ngoài vang lên. Sau đó một người mặc màu đen sa mỏng váy dài yêu diễm nữ tử, thân hình rơi vào Thượng quan Kim Hồng trước mặt. Nữ tử thân hình hạ xuống xong, Thượng quan Kim Hồng ánh mắt không khỏi hướng phía đối phương nhìn một cái, nữ tử có một bộ mỹ lệ thon dài thân hình, thân thể càng là linh lung hiển hiện, có lồi có lõm, thân thể đi lại thời điểm, cho người ta một loại rất là mị hoặc cảm giác. Thượng quan Kim Hồng ánh mắt ở trên người nàng tuần tra một chút, liền lần nữa uống một ngụm rượu. Ngu phu nhân, ngươi làm sao tới ta chỗ này? Thượng quan Kim Hồng nói. Thượng quan Kim Hồng tại Kim Tiền Bang danh tự vì Thượng quan Hạc. Xuất hiện ở trước mặt hắn yêu diễm nữ tử thì là Kim Tiền Bang trong phủ một tổng quản, người xưng ngu phu nhân, đương nhiên nàng còn có một cái ngoại hiệu, tên là Thiên Độc Phu Nhân. Chương 486, Thượng quan Kim Hồng dã tâm, Kim Tiền Bang kế hoạch phải tăng tốc. Rơi xuống ngu phu nhân, ánh mắt nhìn về phía Thượng quan Kim Hồng, trong đôi mắt mang theo một tia thần sắc khác thường. Toàn bộ Kim Tiền Bang, mặc kệ là sợ hãi nàng, vẫn là ái mộ nàng, mỗi người thấy được nàng thời điểm, ánh mắt bên trong đều sẽ thả ra một loại nóng bỏng hỏa diễm. Có thể nói, những người này đều đối nàng có hứng thú cùng dã tâm. Chỉ là cái này Thượng quan Hạc ngoại lệ. Mặc dù đối nàng có hứng thú, cũng sẽ ở trên người nàng tuần tra, nhưng lại không có loại kia cực đoan lòng ham chiếm hữu. Mà lại Thượng quan Hạc trên người người này có một loại khí tức, một loại rất hấp dẫn khí tức của nàng. Thượng quan huynh, một người ở chỗ này uống rượu giải sầu không biết là vì sự tình gì, không biết có thể cùng tiểu muội nói một chút. Ngu phu nhân ngồi tại Thượng quan Kim Hồng đối diện, mình cho mình rót rượu một chén. Ta muốn trong bang mật trong kho Bổ Nguyên Đan, tăng lên thực lực của mình, thế nhưng là không chiếm được. Thượng quan Kim Hồng không có che giấu mình ý đồ. Một người có dã tâm, có đôi khi bạo lộ ra cũng không phải một chuyện xấu. Đặc biệt là tại cái võ giả này vi tôn trên thế giới. Cường giả chế định quy tắc, dã tâm mới có thể để người càng mạnh. Nghe được Thượng quan Kim Hồng, ngu phu nhân đôi mắt đẹp hơi động một chút, nhưng lại cũng không kinh ngạc. Kim Tiền Bang mật kho bên trong Bổ Nguyên Đan, chỉ cần đạt tới thiên nhân cảnh trở lên người đều muốn có được. Đây không phải bí mật gì. Không biết ta làm sao có thể trợ giúp Thượng quan huynh. Ngu phu nhân ngữ khí rất bình thản, ánh mắt nhìn về phía Thượng quan Kim Hồng. Ta muốn tiến vào mật kho, ăn cắp kia Bổ Nguyên Đan. Thượng quan Kim Hồng nhìn về phía ngu phu nhân, trong đôi mắt lấp lóe một đạo quang mang. Ăn cắp Bổ Nguyên Đan. Lần này kia Ngu phu nhân thần sắc khẽ động, nàng không nghĩ tới thượng quan Kim Hồng vậy mà nghĩ trộm lấy kim tiền bang mật kho. Ngươi ý tưởng này rất lớn mật, mặc dù bây giờ bang chủ bế quan không ra, kim bang chủ chấp trưởng kim tiền bang, thực lực của hắn mặc dù không cao, nhưng là mật kho bên trong, lại có thiên nhân cửu nạn võ giả tỏa chấn, muốn chui vào lấy thực lực của ngươi căn bản làm không được. Coi như ngươi để kim tiền bang nội loạn, hoặc là có cường địch đến đây công kích, thủ vệ mật kho cường giả cũng sẽ không rời đi. Ngu phu nhân mở miệng nói, kia hạ độc chứ, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể làm cho thiên nhân cửu nạn võ giả chúng độc dược đi. Thượng quan Kim Hồng nhìn xem Ngu phu nhân nói, thượng quan huynh, đây là muốn ta hỗ trợ, độc là có, nhưng là mật trong kho thủ vệ chưa từng ra, muốn hạ độc rất khó. Bọn hắn đồ ăn trong bang có chuyên môn người phụ trách, kiểm tra, rất khó hạ độc. Ngu phu nhân nói, mặc kệ như Hà Nghiêm Cẩn bố cục, đều có cơ hội. Chỉ là nhìn có nguyện ý hay không làm mà thôi. Thượng quan Kim Hồng trầm giọng nói, ta có thể giúp ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi sau này thực lực tăng lên giúp giết một người, chỉ cần ngươi giúp ta giết chết hắn, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ngu phu nhân nói xong ánh mắt nhìn xem thượng quan Kim Hồng. Giúp ngươi giết một người, ta nhưng chỉ là biết Kim Ngọc Đình bang chủ, thế nhưng là rất vừa ý ngươi, ngươi mời hắn hỗ trợ, hắn ra lệnh kim tiền bang người, hẳn là có thể trợ giúp ngươi. Thượng quan Kim Hồng nhiều hứng thú nhìn xem Ngu phu nhân nói. Tại kim tiền bang bên trong, Ngu phu nhân mặc dù diễm lệ, nhưng lại cũng là độc chiếm, bởi vì kim tiền bang Kim Ngọc Đình rất vừa ý nàng. Ta muốn giết người, hắn làm không được. Ngu phu nhân nói, vậy ngươi nói một chút, ngươi muốn giết ai? Thượng quan Kim Hồng nghe vậy trầm giọng nói, kim tiền bang bang chủ Kim Phi Hồng. Ngu phu nhân trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi, thân thể run rẩy một chút, giống như rất sợ hãi kim tiền bang bang chủ Kim Phi Hồng, bất quá lúc này nàng hết sức khống chế tâm tình mình. Đương nhiên ánh mắt của nàng cũng nhìn chằm chằm thượng quan Kim Hồng. Thượng quan Kim Hồng sắc mặt trên mặt chỉ là có chút kinh ngạc một chút, sau đó liền trở nên rất là bình tĩnh. Hắn từ đối phương về thần thái nhìn ra, Ngu phu nhân cùng Kim Phi Hồng ở giữa có những gì? Có thể, ta đến kim tiền bang, chính là nghĩ đến trở thành kim tiền bang bang chủ, Kim Phi Hồng là nhất định phải diệt trừ người. Thượng quan Kim Hồng thần sắc rất bình thản nói. Nghe được thượng quan Kim Hồng, Ngu phu nhân sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng không nghĩ tới thượng quan Kim Hồng vậy mà muốn thay thế Kim Phi Hồng, trở thành kim tiền bang bang chủ. Ngươi cũng đã biết Kim Phi Hồng thực lực tại đan điền hóa hải cảnh giới, lần bế quan này hắn là nghĩ đến xung kích trong biển ngưng thần. Bất quá ta biết hắn bế quan không phải rất thuận lợi, hẳn là xuất hiện phản phệ. Ngu phu nhân mở miệng nói. Làm sao ngươi biết hắn gặp phản phệ? Thượng quan Kim Hồng không khỏi nghi ngờ hỏi. Bởi vì gần nhất hắn lúc trước bồi dưỡng dược nô bị từng cái đưa vào mật thất. Ta cũng là trong đó một cái dược nô, chỉ là ta bây giờ còn có điểm dùng, mà lại thực lực vừa mới đột phá đến thiên nhất khó, chẳng qua nếu như hắn phản vệ lực lượng quá nhiều, ta cũng sẽ chết. Ngu phu nhân mở miệng nói. Hắn tu luyện là công pháp gì, vì cái gì sẽ còn phản vệ? Nghe được cái này thượng quan Kim Hồng có chút hiếu kỳ, Kim Phi Hồng tu luyện công pháp. Huyền cực chân ma công. Một loại rất mạnh công pháp ma đạo, bất quá hắn đạt được là tàn quyển, cho nên có hậu di chứng, Kim Phi Hồng những năm này bế quan, không chỉ có là nghĩ đến đột phá đến trong biển ngưng thần, cũng là nghĩ lấy chữa trị kia huyền cực chân ma công. Ngu phu nhân nói, ngươi trợ giúp ta thu hoạch được kia bổ nguyên đan, giúp ta chấp trưởng kim tiền bang, kia Kim Phi Hồng hẳn phải chết, coi như hắn bước vào trong biển ngưng thần, ta cũng sẽ tìm người, giúp ngươi giết chết hắn. Trên thế giới này, có đôi khi, tiền có thể thông thần. Thượng quan Kim Hồng nói, như vậy sao, bây giờ Kim Ngọc Đình vai trái tổn thất, ngươi có thể thừa cơ trở thành hắn vai trái, lại nghĩ biện pháp diệt trừ hắn cánh tay phải, chậm rãi trưởng khống kim tiền bang. Cái này quá chậm, ta được đến bổ nguyên đan, thực lực của ta liền có thể bước vào thiên nhân tám khó, khi đó thiên nhân cửu nạn, ta cũng như thế có thể chiến, khi đó giết chết Kim Ngọc Đình, kim tiền bang liền sẽ loạn, như thế ta mới có thể tại Kim Phi Hồng không có xuất quan trước đó, chấp trưởng kim tiền bang. Thượng quan Kim Hồng mở miệng nói. Hắn vì cái gì nghĩ đến tiến vào mật kho hoặc là bổ nguyên đan, chính là nghĩ đến tăng thực lực lên, chỉ cần hắn bước vào thiên nhân tám khó, hắn mượn nhờ Long Phượng song hoàn, hắn tự tin có thể cùng thiên nhân cửu nạn võ giả một trận chiến. Nói chuyện thượng quan Kim Hồng toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại tự tin. Thấy thế, kia Ngu phu nhân trong đôi mắt tinh quang lóe lên. ta có thể giúp ngươi hạ độc kia thiên nhân cửu nạn võ giả, nhưng là độc chết không được đối phương, nhiều nhất hạn chế thực lực đối phương, đem thực lực đối phương áp chế ở thiên nhân tám khó tả hữu, cho nên ngươi cần tiến vào bên trong chém giết đối phương, không biết ngươi có làm hay không đạt được. Ngu phu nhân nói, thiên nhân tám khó sao? Không có vấn đề, thượng quan Kim Hồng nói. Vậy ngươi bên này chờ ta tin tức, trong vòng 5 ngày, tất cho ngươi tìm tới cơ hội. Ngu phu nhân nói xong thân hình nhất chuyển, liền rời đi. Tại ngu phu nhân rời đi sau không bao lâu, chỗ tối một thân ảnh đi ra. Bang chủ, ta đi nhìn chằm chằm đối phương một chút. Ra chính là Kinh Vô Mệnh. Cái này ngu phu nhân thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là nàng độc lại không đơn giản, ngươi phải cẩn thận. Nếu có ngoài ý muốn, không thể để cho nàng lên tiếng. Thượng quan Kim Hồng nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn tin tưởng ngu phu nhân, nhưng là nên phòng bị thời điểm, vẫn là phải phòng bị, nếu như nàng tiết lộ thượng quan Kim Hồng mục đích, như vậy hẳn phải chết. Chương 487, liên động, giả mạo, mật kho động thủ. Kinh Vô Mệnh rời đi. Thượng quan Kim Hồng tiếp tục uống rượu, một con xám sáng rơi xuống, điều tra về sau, thượng quan Kim Hồng đôi mắt nhắm lại. Vừa vặn, ta cũng nghĩ tìm các ngươi giúp ta một điểm. Thượng quan Kim Hồng trong miệng lẩm bẩm nói. Đối với Kim Ngọc Đình cùng thủ hạ của hắn, chỉ bằng vào thượng quan Kim Hồng còn có Kinh Vô Mệnh, là không cách nào làm được, cho nên cần Bạch Sầu Phi cùng Mộ Dung Phục trợ giúp. Hắn biết hai người này đều không cam chịu những người khác phía dưới, cho nên tu vi tất nhiên tăng trưởng. Hôm sau, một chỗ không chút nào thu hút cư dân trong sân, một thân hắc bào Bạch Sầu Phi đi vào trong đó, tiến vào bên trong về sau, tiến vào trong hầm ngầm, dọc theo một đầu hắc ám thông đạo, đi một đoạn thời gian, sau đó từ kia hắc ám trong hầm ngầm ra. Bên ngoài là một cái tương đối rộng lớn viện lạc. Toàn thân áo trắng Mộ Dung Phục cùng mặc áo gấm thượng quan Kim Hồng đang ngồi ở trong đó uống rượu. Bạch huynh, mời ngồi. Thượng quan Kim Hồng khoát tay nói. Bạch Sầu Phi chút bỏ trên người áo bào đen, ngồi xuống. Không nghĩ tới Bạch huynh thực lực gần nhất cũng tiến bộ, không nghĩ tới lạc hậu lại là ta. Thượng quan Kim Hồng nhìn xem Bạch Sầu Phi, thở dài nói, thuận tiện cho Bạch Sầu Phi rót một chén rượu. Bạch Sầu Phi thực lực, vậy mà bước vào thiên nhân bảy khó, so với Mộ Dung Phục kém hơn một chút. Thượng quan bang chủ, ta bên này chỉ là mượn một chút ngoại lực, vừa mới đột phá đến thứ bảy khó. Lần này Bạch Mỗ mời hai vị, là muốn theo hai vị hình thành liên động, hai vị cũng biết Kim Phong Tế Vũ lâu cái này lâu chủ chi vị, là ta cùng chủ thượng chủ động xin đoạt được. Bây giờ ta bên này gặp được một chút khó xử, tạm thời bằng vào ta thực lực, không cách nào đối mặt. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Sở Thiên Đường sự tình. Mộ Dung Phục nói. Lần này bọn hắn tập kích Nạp Lan Dung Yên bị giết, nhưng là lấy Sở Thiên Đường cá tính, bất kể như thế nào đều sẽ đối ta Kim Phong Tế Vũ lâu xuất thủ, ta bên này tạm thời còn không muốn cùng chủ thượng tìm kiếm trợ giúp. Bạch Sầu Phi trầm giọng nói. Chuyện này cũng có thể hóa giải. Ta bên này muốn đối phó Kim Ngọc Đình, đến lúc đó Mộ Dung huynh đệ, sử dụng Sở Thiên Bá tuyệt học, giết chết Kim Ngọc Đình, như vậy Sở Thiên Đường liền cùng Kim Tiền Bang phát sinh xung đột, đưa người bên này ánh mắt, tạm thời chuyển di. Ta bên này cũng tại mưu tính Kim Tiền Bang mật trong kho bổ nguyên đan, một khi thu hoạch được bổ nguyên đan, ta liền có thể bước vào thiên nhân tám khó, mượn nhờ Long Phượng song hoàn, ta hẳn là có thể đối chiến thiên nhân cửu nạn cao thủ. Thượng quan Kim Hồng mở miệng nói, nghe được thượng quan Kim Hồng. Bạch Sầu Phi ánh mắt sáng lên. Vậy chúng ta giống như này làm, ta bên này chờ đợi thượng quan bang chủ tin tức của ngươi. Bạch Sầu Phi nói, ta bên này nghiên cứu một chút Sở Thiên Bá tuyệt học. Mộ Dung Phục nói, tốt, chúc chúng ta lần này kế hoạch thuận lợi. Thượng quan Kim Hồng giơ ly rượu lên nói. Hai ngày về sau, Ngu Phu Nhân xuất hiện trước mặt thượng quan Kim Hồng. Ngày mai chính là cơ hội xuất thủ. Kim Ngọc Đình ngày mai sẽ tiến về Thiên Vân Tiền Trang bên kia điều tra gần nhất cái này quý doanh thu, không đang giúp bên trong, mà lại ta bên này đã âm thầm đối mật kho trưởng lão hạ một loại tổ hợp độc, chỉ cần ngươi cái này túi thơm mang ở trên người, liền có thể dẫn phát vị trưởng lão kia trên thân độc, đến lúc đó thực lực của hắn sẽ nhanh chóng rơi xuống. Ngu phu nhân từ trong ngực móc ra một cái hộp gấm cho thượng quan Kim Hồng. Rất tốt, kia ngày mai ta bên này cùng lúc động thủ. Thượng quan Kim Hồng mở miệng nói. Nghe vậy, kia ngu phu nhân sắc mặt khẽ giật mình. Ngươi nói là ngươi muốn đối Kim Ngọc Đình cũng xuất thủ. Đúng vậy, hắn cũng hẳn là chết. Thượng quan Kim Hồng nói. Ngu phu nhân trong đôi mắt lóe ra kinh ngạc, nàng không nghĩ tới thượng quan Kim Hồng bên này nói động thủ, liền động thủ. Chẳng lẽ ngươi khiếp đảm? Thượng quan Kim Hồng nói. Làm sao lại, Kim Ngọc Đình một mực không có động thủ với ta, chủ yếu là bởi vì ta là Kim Phi Hồng Dược Nô, thế nhưng là một khi Kim Phi Hồng đột phá, ta Dược Nô thân phận liền vô dụng, đến lúc đó liền sẽ trở thành Kim Ngọc Đình Tư Nô. Ta rất hy vọng hắn chết, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy mà thôi. Ngô phu nhân nói, vậy ngươi liền chờ tin tức đi. Thượng quan Kim Hồng mở miệng nói, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ hành động sao, đến lúc đó cũng có thể trợ giúp ngươi làm một chút chứng nhân. Ngô phu nhân nhìn xem thượng quan Kim Hồng đạo. Nàng bây giờ thế nhưng là đem mình bảo ép trên người thượng quan Kim Hồng, một khi thượng quan Kim Hồng xảy ra chuyện, hy vọng của nàng nhưng là không còn. Có thể, thượng quan Kim Hồng cũng không có phản đối Ngô phu nhân cùng hắn cùng một chỗ động thủ. Ngày kế tiếp, Kim Ngọc Đình mang theo một đoàn người rời đi Kim Tiền Bang tổng bộ. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Ngô phu nhân liền xuất hiện tại thượng quan Kim Hồng trong sân. Bọn hắn đi rồi, thượng quan Kim Hồng nói. Đã khởi hành, không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, đến Thiên Vân Tiền Trang, chúng ta nửa giờ sau, liền có thể động thủ. Ngô phu nhân mở miệng nói. Không, chúng ta bây giờ liền động thủ. Thượng quan Kim Hồng, đi vào phòng, từ trong ngực móc ra một người bên ngoài cỗ. Người này bên ngoài cỗ khuôn mặt là Kim Ngọc Đình thủ hạ phụ tá đắc lực bên trong cánh tay phải Tần Xuyên Hòa. Thay đổi sau mặt nạ, tìm ra một cái bao, thay đổi Tần Xuyên Hòa thường xuyên mặc quần áo, từ trong nhà đi ra. Trong sân Ngô phu nhân nhìn thấy đi tới Tần Xuyên Hòa, thần sắc biến đổi, muốn lên tiếng. Ta là Thượng quan Hạc, đây là mặt nạ ra người. Thượng quan Kim Hồng mở miệng nói. Bên này muốn vào Kim Tiền Bang, liền tự mình tiến vào. Thượng quan Kim Hồng nói. Lần này trộm lấy bổ nguyên đan, Thượng quan Kim Hồng thế nhưng là kế hoạch đã lâu, hắn âm thầm tại trên chợ đen tìm người làm ra Tần Xuyên Hòa mặt nạ ra người. Chính là muốn mượn thân phận của bọn hắn tới gần mật kho. Được rồi, ta ở chỗ này lưu lại mấy phút, liền rời đi. Ngô phu nhân không nghĩ tới Thượng quan Kim Hồng bên này kế hoạch như thế chu đáo chặt chẽ. Nàng bên này lấy bình thường thân phận tiến vào Kim Tiền Bang là đủ. Vậy ta đi trước. Thượng quan Kim Hồng quay người tiến vào viện lạc trong hầm ngầm, từ nơi không xa một gian viện lạc bên trong đi ra. Kim Tiền Bang, Thượng quan Kim Hồng lấy Tần Xuyên Hòa thân phận trở về. Gặp qua Tần trưởng lão, cổng thủ vệ thấy thế, khom người nói. Thượng quan Kim Hồng nhẹ gật đầu, thân hình hướng phía Kim Tiền Bang mật kho mà đi. Chỉ là tại Thượng quan Kim Hồng sau khi tiến vào, trong đó nổi danh thủ vệ không rõ mở miệng nói, Tần trưởng lão. Vừa mới không phải cùng nhị bang chủ ra ngoài sao? Tại sao lại trở về đâu? Đoán chừng trở về có việc gì? Một người khác nói. Tiến vào Kim Tiền Bang Thượng quan Kim Hồng, trực tiếp hướng phía cất giữ bổ nguyên đan mật kho mà đi. Đối với Kim Tiền Bang nội bộ Thượng quan Kim Hồng rất là quen thuộc, rất nhanh liền đi vào Kim Tiền Bang mật kho. Mật kho bên ngoài có người thủ vệ, nhìn thấy Tần Xuyên Hòa, thủ vệ lập tức tiến lên phía trước nói, gặp qua Tần trưởng lão. Tần Xuyên Hòa chính là Kim Ngọc Đình tín nhiệm nhất người, tại Kim Tiền Bang địa vị rất cao. Ta phải vào mật kho, gặp Mộc trưởng lão, các ngươi mở đại môn. Tần Xuyên quát. Thủ vệ cũng không có hoài nghi, mở ra mật kho đại môn, tại Tần Xuyên Hòa tiến vào đại môn về sau, hai tên thủ vệ đem đại môn đóng lại. Tại bọn hắn đóng lại sau đại môn, đột nhiên một đạo kiếm quang tại trước mặt bọn hắn hiện lên. Hai người thần sắc kinh hãi, nhưng lại cũng không có cơ hội nói chuyện. Tại cổ họng của bọn hắn chỗ, xuất hiện một đạo vết kiếm. Xuất thủ là Kinh Vô Mệnh. Thượng quan Kim Hồng tiến vào mật kho, khẳng định sẽ cùng kia mật trong kho trưởng lão giao thủ, đến lúc đó phát ra động tĩnh, sẽ khiến phía ngoài chú ý, Kinh Vô Mệnh xuất thủ, trước đem hai người này giải quyết. Chương 488, giết người, đoạt bảo, giá họa. Giờ phút này, mật kho bên trong, Thượng quan Kim Hồng đang đứng tại một người mặc trường bào màu xám trước mặt lão giả. Lão giả sắc mặt xanh xám nhìn xem trước mặt Thượng quan Kim Hồng, cắn răng cáu kỉnh nói ra, ngươi không phải Tần Xuyên Hòa, ngươi ngược lại là ai? Ngươi thời gian nào cho ta hạ độc, vì cái gì ta không có phát giác được, đây không có khả năng. Nói quá nhiều. Thượng quan Kim Hồng khí tức quanh người bộc phát, bước chân đạp lên mặt đất, một trường hướng phía kia áo xám lão giả công kích qua. Thiên nhân bảy khó, liền ngươi thực lực này, cũng nghĩ cùng lão phu giao thủ. Lão phu coi như bị độc áp chế. Vẫn là có thiên nhân tám khó thực lực. Lão giả kia nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay hiện ra màu đen, một trưởng hướng phía Thượng quan Kim Hồng mà đi. Sức mạnh đáng sợ tại trong bàn tay hắn bộc phát, để không khí tùy theo nổ tung. Oanh! Hai người bàn tay va chạm, thượng quan Kim Hồng thân thể bị chấn động đến rút lui, bước chân chống đỡ mặt đất về sau, mới đứng vững thân hình của mình. Thượng quan Kim Hồng bị oanh ra, kia áo xám lão giả ánh mắt dữ tợn, thân hình lóe lên, hướng phía thượng quan Kim Hồng mà đi. Tốc độ cực nhanh, bàn tay nâng lên, chụp vào thượng quan Kim Hồng đầu. Hắn muốn đem thượng quan Kim Hồng đầu đem xuống. Chỉ là tại hắn sắp vò tới thượng quan Kim Hồng trước mặt thời điểm. Thượng quan Kim Hồng trong đôi mắt hàn mang lóe lên, một đạo kim sắc quang mang trong nháy mắt từ thượng quan Kim Hồng trong tay bộc phát ra. Kia xuất thủ lão giả bàn tay nâng lên, một chưởng chụp vào quang mang kia. Bàn tay cùng quang mang va chạm trong nháy mắt, quang mang kia đột nhiên một phân thành hai. Một đạo quang mang tiện tay chưởng va chạm. Một đạo khác quang mang trong nháy mắt đụng vào cổ họng của hắn chỗ. Răng rắc, đối phương yết hầu chỗ khớp nối, trong nháy mắt bị đụng gãy. Mà lúc trước cùng lão giả bàn tay va chạm kim sắc quang mang, tại bị chấn về trong nháy mắt, lần nữa bị bắn ra, đụng vào đối phương vị trí trái tim. Đánh gãy đối phương tâm mạch. Ngươi, kia áo xám lão giả dùng còn sót lại khí lực, nói một câu nói như vậy, ngã xuống mặt đất phía trên. Thượng quan Kim Hồng thu hồi vòng vàng, từ trong ngực móc ra một bình hóa thi nước, đổ vào trên người đối phương, trong nháy mắt đối phương hóa thành một đoàn thi nước. Thượng quan Kim Hồng hướng phía trong bảo khố đi đến. Bổ nguyên đan vị trí chỗ ở thượng quan Kim Hồng đã sớm tìm hiểu rõ ràng. Trực tiếp đem nó bỏ vào trong ngực, sau đó đem một chút có thể mang đan dược và bảo vật, đóng gói mang đi một chút. Những bảo vật khác, vật quá lớn, không quá thích hợp. Đi ra bảo khố, Kinh Vô Mệnh đang đứng tại cửa ra vào. Trên mặt đất hai cỗ thi thể đã bị xử lý. Song Phương nhẹ gật đầu, Kinh Vô Mệnh rời đi, thượng quan Kim Hồng thì là cấp tốc hướng phía bên ngoài mà đi. Tại thượng quan Kim Hồng đi ra Kim Tiền Bang về sau, Kim Tiền Bang bên trong mới vang lên một đạo la lên thanh âm, chỉ là thượng quan Kim Hồng đã đi xa. Có người giả mạo Tần trưởng lão, nhanh. Từng đội nhân viên hướng phía bên ngoài mà đi. Có thì là hướng phía Thiên Vân Tiền Trang bên kia mà đi. Nhất định phải đem bảo khố sự tình cáo chi bang chủ. Ngô phu nhân cũng đi theo đám người đi ra. Nàng có chút mắt trợn tròn, nàng mới vừa tiến vào Kim Tiền Bang. Liền nghe đến tiếng la, thượng quan Kim Hồng bên này đã lấy được đồ vật. Cái này thượng quan Hạc, tại Kim Tiền Bang bên trong còn có những người khác là nội ứng của hắn. Ngô phu nhân đôi mắt bên trong sáng lên. Nàng không có đi tìm thượng quan Kim Hồng, mà là đi theo Kim Tiền Bang người, hướng phía Kim Ngọc Đình bên kia mà đi. Nàng muốn nhìn một chút Kim Ngọc Đình là như thế nào chết. Thiên Vân Tiền Trang bên ngoài. Bạch Sầu Phi cùng Mộ Dung Phục hai người ngay tại một gian khách sạn bên trong xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua đường đi. Bọn hắn ở chỗ này chờ đến Kim Ngọc Đình. Ta trực tiếp tập sát Kim Ngọc Đình, người trước tiên ngăn lại những người khác. Mộ Dung Phục nói, Kim Ngọc Đình phải chết ở trong tay của hắn. Đương nhiên hắn sẽ sử dụng Sở Thiên Đường Sở Thiên Bá tuyệt học, Thiên Diệt tuyệt hồn dưới lòng bàn tay. Tần Xuyên Hòa thực lực tại thiên nhân bảy khó, ta có thể ngăn cản hắn, muốn giết hắn có chút khó. Người giết chết Kim Ngọc Đình về sau, cấp tốc cùng ta liên thủ giết chết Tần Xuyên Hòa. Bạch Sầu Phi nói. Bạch Sầu Phi thực lực cùng Tần Xuyên Hòa tại một cảnh giới, mà lại nghe đồn Tần Xuyên Hòa người này nội kình thâm hậu, mà lại am hiểu côn pháp, hắn không nhất định có thể cấp tốc cầm xuống. Tốt, Mộ Dung Phục gật đầu. Bọn hắn tới, Bạch Sầu Phi ánh mắt nhìn xem phương xa nói. Lúc này một chiếc xe ngựa hướng phía bên này mà tới. Chính là Kim Ngọc Đình xe ngựa. Rất nhanh, xe ngựa tại Thiên Vân Tiền Trang bên ngoài ngừng lại. Một thân kim y Kim Ngọc Đình từ xe ngựa bên trong đi xuống, đi theo bên cạnh hắn là Tần Xuyên Hòa. Tần Xuyên Hòa sắc mặt lạnh lùng, người mặc trường bào màu xám, bên hông có một cây màu đồng đoản côn, kia đoản côn có cơ quan, có thể trong nháy mắt biến thành. Hắn ánh mắt lạnh lùng, cùng sau lưng Kim Ngọc Đình. Tần Xuyên Hòa tại nhiều khi, đều là bảo hộ Kim Ngọc Đình. Đương nhiên Kim Tiền Bang cùng kinh sư bên trong các thế lực lớn đều có chút giao hảo, hoặc là nói không có thế lực nào nguyện ý cùng tiền tài không qua được. Thiên Vân Tiền Trang, trưởng quỹ, ngay tại xin đợi. Đi, chúng ta đi vào. Kim Ngọc Đình gật đầu, đang chuẩn bị dậm chân. Một đạo thân hình cấp tốc hướng phía bên này mà đến, trường kiếm trong tay giống như linh xà hướng phía bên này mà đến. Muốn chết. Lúc này, kia Tần Xuyên Hòa thân hình trong nháy mắt xông ra. Trong tay trường côn lắc một cái hóa thành tiếp cận dài một mét đồng côn, hướng phía tay kia cầm trường kiếm người công kích qua. Trường côn cùng trường kiếm va chạm. Keng, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Mà liền tại hắn trường côn cùng trường kiếm giao thủ thời điểm, một đạo khác thân ảnh bạo liệt lao đến, không có bất kỳ cái gì thân pháp, chính là một cái nhanh cùng bá đạo. Thân hình nhất chuyển xuất hiện kia Kim Ngọc Đình trước mặt. Bàn tay nâng lên, một trường vỗ ra, bàn tay rộng lớn, mang theo một cỗ khí tức cực lớn, một trường khác ở Kim Ngọc Đình lồng ngực. Kim Ngọc Đình giống như có bảo y, trường lực giống như nhận trở ngại, nhưng là lập tức cảm giác được một cỗ ngang ngược trường lực xuyên thấu hắn hộ giáp. Toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài, lồng ngực sụp đổ, tại chỗ chết thảm. Nhìn thấy chuyện này hình, Thiên Vân Tiền Trang trước mặt một số người phát ra sợ hãi giống thanh âm. Giờ phút này kia Tần Xuyên Hòa sắc mặt đại biến, trong tay trường côn lắc một cái, chấn khai bạch sầu phi trường kiếm, thân hình nhất chuyển, muốn trở về nhìn Kim Ngọc Đình tình huống. Nhưng là bạch sầu phi sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, trường kiếm trong tay giống như ngón tay, xuất hiện một đạo kinh lôi. Cái này kinh lôi xuyên thấu qua đồng côn, để Tần Xuyên Hòa bàn tay một trường. Toàn thân run lên, suy, ngay tại trong nháy mắt này, bạch sầu phi trường kiếm đâm thủng cổ họng của đối phương. Đi. Sau đó hai người thi triển thân hình, xông vào một đầu trống vắng trong hẻm nhỏ, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Từ giết người đến rời đi, thật rất cấp tốc. Một lúc sau, mới có người lấy lại tinh thần. Không xong, nhị bang chủ bị giết. Trong lúc nhất thời, cách đó không xa đám người mới xôn xao tới. Tại đám người xôn xao thời điểm, rất nhiều kim tiền bang thân ảnh, hướng phía bên này mà đến, nhìn thấy trên mặt đất hai cỗ thi thể, tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi. Trong đó một tên trưởng lão, xuất hiện tại Kim Ngọc Đình bên cạnh, kiểm tra Kim Ngọc Đình vết thương. Nhìn xem Kim Ngọc Đình ngực trưởng ấn, Thiên Diệt Tuyệt Hồn trưởng, Sở Thiên Đường, Sở Thiên Bá Tuyệt Học. Người trưởng lão kia trong miệng kinh hô, trên mặt càng là xuất hiện vẻ phẫn nộ. Sở Thiên Đường, các ngươi dám đối với chúng ta Kim Tiền Bang động thủ. Người trưởng lão này phẫn nộ gầm nhẹ. Thiên Diệt Tuyệt Hồn trưởng thế nhưng là Sở Thiên Bá Tuyệt Học. Không phải Sở Thiên Đường, còn có thể là ai? Đi theo trong đám người ngu phu nhân nhìn xem chuyện này hình, sắc mặt sững sờ, hắn không nghĩ tới Kim Ngọc Đình sẽ chết tại Thiên Diệt Tuyệt Hồn dưới lòng bàn tay. Chương 489, giết chết hung phạm, Kim Tiền Bang phó bang chủ chi vị. Chẳng lẽ Thượng Quan Hạc là Sở Thiên Đường người, thế nhưng là không nên a. Kim Phi Hồng chỉ là bế quan còn chưa có chết, Sở Thiên Đường Sở Thiên Bá sẽ không đối Kim Ngọc Đình động thủ, coi như động thủ cũng sẽ không sử dụng Thiên Diệt Tuyệt Hồn trưởng a. Có chút nhìn không thấu cái này Thượng Quan Hạc. Bất quá lần này Thượng Quan Hạc kế hoạch thật thành công, không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Ngu phu nhân nhìn trên mặt đất hai cỗ thi thể, thầm nghĩ trong lòng. Trong đôi mắt càng là quang mang lưu chuyển. Lão nương coi trọng người quả nhiên không tầm thường, đủ quả quyết đủ hung ác. Đem bang chủ cùng Tần trưởng lão thi thể mang về, thông chi Kim Tiền Bang tất cả trưởng lão tiến đến nghị sự đường họp. Người trưởng lão này cáu kỉnh nói. Một số người cấp tốc đem Kim Ngọc Đình cùng Tần Xuyên Hòa thi thể mang đi. Thượng quan Kim Hồng gian phòng bên trong. Thượng quan Kim Hồng đem lấy được đồ vật, đều bỏ vào chỗ tối, triệt hồi trên mặt mặt nạ ra người, thay đổi Thượng quan Hạc khuôn mặt. Thượng quan trưởng lão. Lúc này, một Kim Tiền Bang đệ tử, vội vã đi vào. Xảy ra chuyện gì? Thượng quan Kim Hồng hỏi. Thượng quan trưởng lão xảy ra chuyện lớn, chúng ta mật kho bị trộm, thủ hộ mật kho trưởng lão chết thảm, còn có chính là nhị bang chủ cùng Tần Xuyên Hòa trưởng lão, tại Thiên Vân Tiền Trang bên ngoài bị người chém giết. Ta tới đây là thông chi các trưởng lão tiến về nghị sự đường tập hợp. Tên này Kim Tiền Bang đệ tử mở miệng nói. Cái gì? Thượng quan Kim Hồng biến sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đi, chúng ta lập tức tiến về phòng nghị sự. Thượng quan Kim Hồng cũng không chậm trễ, cùng đi theo Kim Tiền Bang đệ tử, cấp tốc hướng phía Kim Tiền Bang mà đi. Giờ phút này, Kim Tiền Bang trong nghị sự đại sảnh, mười mấy tên trưởng lão tụ tập ở chỗ này. Trên mặt đất thì là hai cỗ vải trắng bọc lấy thi thể, trong nghị sự đại sảnh ở giữa khu vực đứng đấy một người mặc áo đen, sắc mặt âm trầm lão giả. Trên người lão giả phát ra khí tức rất mạnh, làm cho cả trong phòng nghị sự mười mấy tên trưởng lão cũng không dám lên tiếng. Lần lượt có một số trưởng lão tiến vào, đều cùng lúc trước trưởng lão, đứng ở một bên. Thượng quan Kim Hồng lúc tiến vào, đã tại trong đường ngu phu nhân nhìn về phía Thượng quan Kim Hồng, Thượng quan Kim Hồng sắc mặt bình tĩnh, đứng ở một bên, ánh mắt thì là có chút nhìn thoáng qua ở giữa tên kia ông lão mặc áo bào đen. Lão giả này Thượng quan Kim Hồng chưa từng gặp qua, nhưng là trên thân phát ra khí tức, cũng tuyệt đối tại thiên nhân cửu nạn, cho hắn một loại áp lực rất mạnh. Ngô phu nhân thân hình chậm rãi đi đến thượng quan Kim Hồng sau lưng. Truyền âm nói, người này là Kim Phi Hồng quản gia. Chúng ta sau khi trở về, hắn liền xuất hiện tỏa trấn phòng nghị sự. Ngô phu nhân truyền âm cho thượng quan Kim Hồng. Kim Phi Hồng quản gia, cũng chính là Kim Tiền Bang bang chủ quản gia, không nghĩ tới quản gia này thực lực so với Kim Ngọc Đình mạnh đến mức quá nhiều. Thượng quan Kim Hồng âm thầm nói, Kim Tiền Bang ngoại trừ Kim Tiền Bang bang chủ Kim Phi Hồng, hắn hai cái đệ đệ thực lực rất yếu. Sở dĩ không ai động Kim Ngọc Đình hai người huynh đệ. Chủ yếu là bởi vì Kim Phi Hồng. Kim Phi Hồng người này tâm ngoan thủ lạt, thực lực lại mạnh, mặc dù hắn bế quan, nhưng là cũng không ai tại kinh sư bên này gây Kim Tiền Bang. Chỉ là lần này bọn hắn đắc tội ngoan nhân. Dương quản gia, vết thương ta dò xét, nhị bang chủ là chết tại Thiên Diệt Tuyệt Hồn dưới lòng bàn tay. Tần trưởng lão bị người một kiếm xuyên thủng yết hầu, xuất kiếm người tốc độ cực nhanh. Còn có bảo khố bên kia, đối phương đem mộc trưởng lão cùng hai tên thủ vệ hủy thi diệt tích, bất quá từ một chút đệ tử bên kia nhận được tin tức, đối phương là giả trang tần trưởng lão thân phận tiến vào mật kho. Một trưởng lão mở miệng nói. Người trưởng lão này niên kỷ chừng 50, thực lực tại thiên nhân ba khó, nhưng lại là Kim Tiền Bang thế hệ trước trưởng lão. Ngọc Đình bang chủ vết thương, ta cũng nhìn đúng là chúng Thiên Diệt Tuyệt Hồn trưởng, các ngươi đem chuyện này cho ta truyền đi. Ta muốn thấy nhìn Sở Thiên Bá bên kia phản ứng. Kia Dương quản gia mở miệng nói. Dương quản gia, chuyện này có phải hay không muốn thông chi bang chủ một chút, Sở Thiên Đường, bằng vào chúng ta thân phận, Sở Thiên Bá, căn bản liền sẽ không để ý chúng ta. Nói chuyện lúc trước người trưởng lão kia mở miệng nói. Tạm thời không được, bang chủ gần nhất tại khẩn yếu quan đầu, không thể xuất quan, chúng ta trước đem sự tình điều tra rõ ràng, thuận tiện nhìn xem Sở Thiên Đường bên kia phản ứng. Các ngươi cũng trở về đi, điều tra chuyện này, ai tìm tới giết chết Ngọc Đình bang chủ cùng tần trưởng lão hung phạm manh mối, ta bên này sẽ bẩm báo bang chủ, cho ban thưởng, ai giết chết hung phạm, ta sẽ đề nghị bang chủ thăng nhiệm hắn trở thành Kim Tiền Bang phó bang chủ. Dương quản gia mở miệng nói. Nghe được Dương quản gia, bên trong nghị sự đường một đám người, trong đôi mắt đều xuất hiện quang mang. Người trong giang hồ, ngoại trừ võ học, kia để ý nhất chính là cái gì quyền lực. Nếu như trở thành Kim Tiền Bang phó bang chủ, vậy coi như có quyền lực. Chúng ta nhất định vì nhị bang chủ bọn người báo thù. Mười mấy tên trưởng lão cùng kêu lên nói. Sau đó cấp tốc đi ra nghị sự đường, thượng quan Kim Hồng cùng Ngô phu nhân cũng đi theo người cùng rời đi. Bên trong đại điện, ngoại trừ kia Dương quản gia, còn có ba tên lão giả không hề rời đi. Trong đó có nói chuyện lúc trước người trưởng lão kia. Chuyện này, chúng ta Kim Tiền Bang bên trong tất nhiên có đối phương nội ứng, bằng không, đối phương sẽ không như thế tinh chuẩn địa nắm giữ nhị bang chủ hành tung. Bất quá nhị bang chủ chết cùng Sở Thiên Đường có quan hệ hay không, liền không nói được. Đối phương mặc dù sử dụng Thiên Diệt Tuyệt Hồn trưởng, nhưng là cũng khó tránh loại này tuyệt học sẽ ngoại truyện, huống chi Sở Thiên Đường người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.